Chương 1759 tối cường thăng cấp hệ thống. Thứ nhất đệ tử, Phương Thiên Hàn. Quá tàn bạo bác tiên, quả thực cực kỳ bi thảm à, sưng mặt sưng mũi, thương tích khắp người, then chốt là nhị trưởng lão trên đất tử khí sống đến la to, ngoại trừ hắn có thể nhìn thấy bác tiên ở ngoài, người khác đều không nhìn thấy, hãy cùng trên đất phát điên cuồng như thế, ê ngươi là ai? Các ngươi đều là ai? Long Phi đi tới bên cạnh hắn, nói, ê thấy không? Ta chính là lớn lối như vậy. Giết chết ta. Ai giết chết ai? Nhị trưởng lão bị đánh người tàn tật hình dáng, hoàn toàn không thể tự gánh vác. Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm Long Phi nói, ê bọn họ là ai? Bọn họ là người vẫn là quỷ. Hắn ở phát điên, tinh thần đã tan vỡ, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua những này người kỳ quái, cưỡi con lừa, chống gậy, còn có người mang cái rổ, này đều là chút gì quái nhân à. Hơn nữa, một cái so với một cái mạnh, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, tiên nhân có dễ đối phó như vậy, người chung quanh toàn bộ há hốc mồm, bọn họ đều cho rằng Long Phi sẽ chết, nhưng là... Sự thật ngược lại, ê chuyện gì xảy ra à? Phát sinh cái gì? Chúng ta xuất hiện ảo giác sao? Này, chuyện này, ê bọn họ nói không ra lời, Long Phi nhìn nhị trưởng lão trên đỉnh đầu cuối cùng một chút máu, nói, ê động người đàn bà của ta, nhị trưởng lão thì lại làm sao? Thiên vương ta cũng giết chết hắn. Dừng tay. Long Phi, dừng tay. Trên bầu trời đến rồi một sóng lớn người, Hạ Sơn Nguyên nhìn thấy cũng là vội vã hô lên một tiếng, nói, ê Long Phi, nhanh lên một chút dừng tay. Đã chết rồi một cái đại trưởng lão, làm sao lại chết một cái nhị trưởng lão, ngoại môn tất nhiên bị trọng thương, hơn nữa Long Phi thân phận sẽ bị nặng định nghĩa mới, nếu như đúng là cái khác tông môn phái tới nằm vùng, hoặc là cái gì khác. Vậy hắn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Nhị trưởng lão âm u nở nụ cười, nói, kì ha ha ha. Nội môn trưởng lão đến rồi, tiểu tử, ngươi dám nửa đụng đến ta một cọng tóc gáy thử xem. Ha ha ha, nếu muốn giết ta. Nằm mơ. Chờ ta khôi phục được rồi, chính là giờ chết của ngươi. Không chờ hắn nói xong, Long Phi chính là một chưởng quạt xuống, gây ầm ĩ người chết, gọi ngươi em gái à. Một tát này dùng hết toàn lực thêm vào nhị trưởng lão trên đỉnh đầu lượng máu chính là một chút, lần này trực tiếp đánh mặt của hắn nanh đến sau lưng mặt đi tới, trên đầu rảnh máu trong nháy mắt biến mất kia phi. Ai giờ chết à? Long Phi tức giận mắng một tiếng, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết nhị trưởng lão thu được EXP điểm, thần lực trị 00 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Ta cọ sát. Đây chính là bình thường quái cùng bốt khác biệt à, EXP chênh lệch gấp mấy lần, hơn nữa còn không có tuôn ra món đồ gì đến, quá vô hố. Long Phi trong lòng nhổ nước bọt một câu, vào lúc này Hạ Sơn Nguyên ngây người như phỗng đứng tại chỗ, hai mắt không nhúc nhích vừa ý Long Phi, đỉnh đầu trên bầu trời những người kia cũng là từng cái rơi xuống, mỗi một lần rơi xuống đất đều là một tiếng kịch liệt nổ vang, từng đạo sấm rền nổ tung, hơi thở của bọn họ tất cả đều mang theo thần lực, dưới chân hoa văn mang theo ánh sáng. Những này người tất cả đều là cao cấp nhất cường giả, nội môn trưởng lão tồn tại hơn. Nữa, bọn họ đầu tiên nhìn cho Long Phi cảm giác chính là, giết không chết, coi như là bạo thần quyền cũng không giết chết, bạo thần quyền đánh giết mã phong lôi đều có chút khó khăn, đối phó những này nội môn trưởng lão càng thêm không được, trừ phi là đánh lén, ngày đạo ác ma so với ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều à. Long Phi trong lòng căng thẳng, vào lúc này một tên đệ tử trẻ tuổi xông lên, quay về Long Phi chính là một chưởng vỗ xuống, trên người thần lực tránh ra ánh sáng. Kim quang bắn ra bốn phía, tầng tầng ép đè xuống, Long Phi hai tay đang xen chống đối, thế nhưng, hệ oanh, oanh, oanh, thân thể liên tục bạo lui ra, mặt đất nền đá bản một đường nứt ra, Long Phi hai tay xương phát nứt, tâm thần, thức hải long trời lỡ đất, cực kỳ khó chịu, công kích mang theo thần quang hỏa diễm. Sức lực thật là mạnh nha. Loại này mang theo thần quang hỏa diễm thần lực tu luyện đã tới một loại cảnh giới chí cao. Loại tu vi này ít nhất là lam tinh cảnh giới. Thật là lợi hại. Sư huynh rất đẹp trai khí à. Chu vi vang lên một mảnh tán thưởng thanh âm, thần quang hỏa diễm, liền dường như viễn cổ cự long bút hiệu quả như thế, mỗi một chiêu đều mang theo kim quang bắn ra, này một là một loại cảnh giới đẳng cấp đặc thù lam tinh cảnh giới. Đệ tử trẻ tuổi nhìn qua 30 tuổi không tới, thế nhưng tu vi của hắn nhưng cao đáng sợ, Long Phi lui nhanh mấy chục mét mới ngừng lại, vừa nãy một chiêu hắn sinh mệnh giá trị. Chỉ còn dư lại 10% không tới, trở lại một chiêu. Hắn sẽ chết, nhất thời hắn liên tục dùng mấy viên chữa thương đan, sinh mệnh giá trị thoáng khôi phục một chút, ánh mắt âm trầm, ý niệm liên tiếp đến nữ thần quyển sách, cẩn thận bắt đầu đề phòng kẻ tiểu tử. Để ngươi dừng tay, vì sao không dừng tay? Đệ tử trẻ tuổi trừng hai mắt một cái, Long Phi lạnh lùng quát, ở ngươi đáng là gì? Ta tại sao muốn dừng tay? Còn dám hung hăng? Nhìn dáng dấp ngày hôm nay không cho ngươi điểm nha nhìn một cái, ngươi không biết ta Phương Thiên Hàn lợi hại. Người thanh niên trẻ vừa dứt tiếng, bước tiến lại là hơi động, hắn chính là Phương Thiên Hàn. Thiên Tàng Tông thứ nhất đệ tử. Võ tu thiên phú thập phẩm siêu cấp thiên tài. Nghe nói 10 năm trước hắn liền phá tan Lam Tinh cảnh giới, tu vi bây giờ đến ra sao giai đoạn? Quá tuấn tú rồi. Phương Sư Huynh, cho tiểu tử này chút dạy dỗ, không phải vậy còn cho là chúng ta Thiên Tàng Tông không ai đây. Phương Thiên Hàn Thiên Tàng Tông thứ nhất đệ tử, đại tân sinh người tài ba, cũng là đệ tử thân truyền của tông chủ, trẻ tuổi nóng tính, thiên phú trác tuyệt, cũng bởi vì như vậy, hắn cũng không coi ai ra gì, ngông cuồng cực kỳ, bất quá, cường giả ngông cuồng không gọi ngông cuồng, đó là hẳn là sự tình, mặt khác hắn là đại trưởng lão Mã Phong Lôi mang tới Thiên Tàng Tông, bởi vì hắn Mã Phong Lôi trở thành ngoại môn đại trưởng lão, tương tự Phương Thiên Hàn cũng cảm tạ Mã Phong Lôi đối mặt Phương. Thiên Hàn lần thứ hai ra chiêu, Long Phi mi tâm căng thẳng, không sợ chút nào, nói khẽ với ở người ở bên cạnh nhắc nhở một câu, để các ngươi đều cách xa ta xa một chút. Hắn không muốn để cho bọn họ cuốn vào, Long Phi cũng hơi bước lên trước một bước, ngày lão tử quản ngươi cái gì thứ nhất đệ tử, vẫn là chó má đệ tử, muốn đụng đến ta. Vậy thì nhìn ngươi có hay không thực lực đó. Không sợ chính là không túng, ngay vào lúc này, trong chớp mắt, Hạ Sơ Nguyên xuất hiện ở hai người bên trong, từ trong lòng lấy ra một viên lệnh bài tránh ra một vệt ánh sáng lượng, ánh sáng xông thẳng tới chân trời, Phương Thiên Hàn mặt chấn động, hệ tông chủ lệnh. Trên diễn võ trường chỉ cần là Thiên Tàng Tông người, mặc kệ là đệ tử vẫn là trưởng lão đều đồng loạt quỳ xuống, nặng nề nói, để tham kiến tông chủ. Long Phi hơi sững sờ, Phương Thiên Hàn cũng không có quỳ xuống, nói, ở ngươi tại sao có thể có tông chủ lệnh? Hạ Sơ Nguyên khẽ nói, ê Phương Thiên Hàn, thấy lệnh như thấy tông chủ ngươi còn không quỳ xuống. Phương Thiên Hàn khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật lên, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, lập tức nhìn Hạ Sơ Nguyên, lạnh lùng nói, để ta không quỳ, ngươi có thể làm sao? Đang nói chuyện đồng thời hắn lần thứ hai bước ra một bước, hướng Long Phi đi tới.